Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 484. Cái này sao có thể siêu việt tổ đế cấp cơ duyên? Thế gian này có 9 đại khu vực, mỗi một khu vực đều từng đản sinh ra một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể. Chỉ có đạt tới này cấp độ mới có thể xưng là tu sĩ bên trong cường giả. Mặc dù theo thứ tự sắp xếp vì 9, nhưng cũng không phải là bài danh phía trước khu vực liền muốn so bài danh ở phía sau khu vực còn cường đại hơn. Đây chỉ là xuất hiện thời gian khác biệt, cũng không có bất kỳ cái gì còn lại dụng ý. Có thể đối với bọn hắn bực này tồn tại, cho dù là nguyên thủy chủng tộc thủy tổ đều rõ ràng thường thức. Khu vực không thể cũng phân, vĩnh viễn không có khả năng hợp hai làm một, bởi vì mỗi một khu vực đều có lưu một tia tổ đế cấp sinh mệnh thể. Hoàn chỉnh nhất đại đạo làm sao có thể dung nạp một vị khác tổ đế cấp đại đạo xâm phạm đến lĩnh vực của mình? Cái này sao có thể? Hỏa Hồng lão giả bọn người triệt để thấy choáng, đều bị trước mắt cái này kinh thế hãi tục một màn hoảng sợ, tóc đều dựng lên. Phong bế khu thứ 7 làm sao lại xuất hiện tại khu thứ 9 trên không? Hơn nữa nhìn bộ dáng hai đại khu vực có vẻ như sớm đã sát nhập không biết bao nhiêu năm tháng, lại có đồng hóa dấu hiệu, mà hết thảy này bọn họ lại cũng không biết. Lão sư, điều đó không có khả năng đi. Cái này sao có thể? Khu thứ 7 sớm đã phong bế, không có khả năng lại hoạt động mới đúng. Nho nhã trung niên nhân tâm tình triệt để không kiểm soát, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, trừng to mắt không ngừng nhìn lấy Hỏa Hồng lão giả, bờ môi đều đang run rẩy. Lão sư, ngươi ngược lại là nói một câu a. Cái này tại sao có thể như vậy? Nhưng Hỏa Hồng lão giả sớm đã cũng bị hù mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, khóe miệng tràn đầy đắng chát, một đôi mắt đều thất thần. Ngươi để cho ta nói như thế nào? Giờ khắc này lâu đài xây trên cát hoàn toàn tĩnh mịch, đúng a, cái này giải thích thế nào bọn họ cũng nghĩ không thông a. Phong bế khu thứ 7 là 9 đại khu vực trong đặc thù nhất một cái, nó tựa như là một ngọn núi lửa không hoạt động, không người nào nguyện ý lại bước vào, bởi vì bên trong cơ duyên đã sớm rời trống, bây giờ lưu lại khu thứ 7 chỉ là một bộ xác không còn thôi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không thể tin được khu thứ 7 lại xuất hiện ở khu thứ 9 trên không. Hơn nữa nhìn bộ dáng chỗ nào giống như là một cái xác rỗng, trong đó tích chứa đạo vận, liền bọn họ đều cảm nhận được sáng chói hai chữ đã thật sâu khắc ở bọn họ mỗi người trong đầu. Cơ duyên, đếm không hết cơ duyên. Theo trung cực chi cảnh đến thủy tổ, mỗi một tầng làm cho làm điên cuồng cơ duyên đều ở bên trong, không có chút nào thuộc về bất luận cái gì một tòa khu vực. Thậm chí bọn họ cảm giác khu thứ 7 muốn so bất luận cái gì một tòa khu vực đều muốn kinh người. Cái này, đây là tổ đế cấp sinh mệnh thể đều một mực hy vọng tìm tới. Bỗng nhiên khu thứ 7 bên trong nào đó dạng tản ra vô thượng đạo vận, quanh thân đều có hỏa hồng sắc quang mang quay chung quanh huyền hoa, lập tức liền hấp dẫn hỏa hồng ánh mắt của lão già. Trong chốc lát, hắn vừa nói sau, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn sang. Đây là, sau một khắc, cùng hỏa hồng lão giả một dạng, chung quanh tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái kia một đóa huyền hoa, nhìn bọn họ đều kém chút đứng cũng không vững. Ánh mắt một trận phóng đại, hô hấp đều càng là đều dồn dập tới. Sở hữu nhân hoàn toàn không thể tin được, loại vật này lại khu thứ 7 siêu việt tổ đế cấp cơ duyên. Cái kia một đóa huyền hoa cũng không phải là thật chỉ là một đóa hoa, mà chính là chung quanh trật tự dị biến mà sinh. Bởi vậy Nó có thể là bất luận một loại nào đồ vật. Bây giờ tình trạng của nó chính là một đóa màu xanh đen cổ hoa, giống như là sừng sững tại trong biển hỗn độn một gốc thanh liên. Lão sư, nho nhã trung niên nhân, hưng phấn trực tiếp thì theo trên chỗ ngồi, đứng lên, nhưng sau một khắc, lúc này nghênh đón Hỏa Hồng lão giả một trận đổ ập xuống mắng chửi. Ngươi muốn chết sao? Đây chính là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cơ duyên. Nhiều như vậy vô thượng cường giả, khả năng đều là vì vậy mà mất mạng. Ngươi còn nghĩ qua đi, bỗng nhiên, nho nhã trung niên nhân cái này mới thanh tỉnh lại, không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa mới hắn là thế nào? Nhìn lấy cho dù khu thứ bảy rất nhiều khó có thể tưởng tượng cơ duyên đang ở trước mắt trên không? Cơ hồ đối với này loại nhân vật dễ như trở bàn tay. Chính là cái kia đóa màu xanh đen cổ hoa. Đồng dạng như thế, có thể Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ duy trì thư thái thái độ, một chút cũng không có nhận đến mê hoặc. Hỏa Hồng lão giả trong lòng tràn đầy chấn động, nam nhân này thật sự là quá không đơn giản. Bọn họ ngăn cách xa như vậy, căn bản không tại vạn giới chi địa, nhưng như cũ kém chút bị cái kia đóa màu xanh đen cổ hoa cho mê hoặc tâm thần. Mà đối phương gần như thế, y nguyên có thể làm được chỉ lo thân mình. Phần này định lực, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Phải biết, đây chính là siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cơ duyên a. Một khi đạt được, hắn thật không thể tin được, sẽ để cho tu sĩ đạt tới tầng nào lần. Làm kỷ nguyên đồ quán người chấp trưởng, Hỏa Hồng lão giả hết sức rõ ràng. Tu sĩ một đường đã từng đản sinh ra mấy cái điểm tựa, mỗi người đi hướng phương hướng khác nhau, đã từng mấy cái sáng chói thế giới đụng vào nhau, phải quyết ra chính thống, sau cùng mới diễn biến ra bây giờ tu luyện lúc thay. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bây giờ tu luyện lúc thay thì so cái khác điểm tựa mạnh hơn. Không phải vậy, tu luyện lúc thay sao sẽ xuất hiện bây giờ đứt gãy hiện tượng? Siêu việt tổ đế về sau, tu sĩ đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì? Đến bây giờ không người biết được. Bây giờ chân tướng thì tại phía trước, thì liền Hỏa Hồng lão giả tự thân, hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút lên. Hắn thật muốn nhìn một chút, đường phía trước đến sẽ để cho tu sĩ thành tựu cảnh giới cỡ nào. Bất quá sau một khắc, đã thấy khu thứ bảy đột nhiên phát sinh chấn động, tựa hồ ẩn tàng bí mật bị người phát hiện, lại cho sở hữu nhân một loại hốt hoảng cảm giác. Hai mắt thẳng trừng, gương mặt không thể tưởng tượng, sẽ không khu thứ bảy đã đản sinh ra ý thức đi. Oanh, giờ khắc này, khu thứ 9 trên không cũng bắt đầu một mảnh rung động, bốn phía phong bế lực lượng đều nhanh muốn không ngăn cản được, để vừa mới đi qua bạch cốt đại đạo vạn giới chi địa sở hữu nhân đều nhất thời cảm giác mặt đất có chút hơi run rẩy. Không qua tất cả người đều vô ý thức coi là đây chỉ là có người bước vào khu thứ 9 về sau mà đưa tới hiện tượng bình thường, không có người quá mức lưu ý, mà đi qua bạch cốt đại đạo Phượng Mộ Tuyết bọn người lại không biết khu thứ 9 ẩn tàng khủng bố, đáng sợ bao nhiêu. Một khi bạo phát đi ra, khu thứ 9 sẽ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Liền vạn giới chi địa đều sẽ sợ bị nguy hiểm. Bọn họ tựa như là sinh hoạt tại cự long dưới thân, được bảo hộ con kiến, mà phía trước Sở Lăng Tiêu chính là đầu kia thương thiên cự long. Hắn một chỉ điểm ra, đem muốn phải thoát đi khu thứ bảy trong nháy mắt ngưng tại trong giữa không trung. Có thể sau một khắc, cái kia đóa màu xanh đen cổ hoa nhất thời tản mát ra ngập trời thanh quang, lại lập tức tránh thoát. Nhưng xuất hiện tại Hỏa Hồng lão giả trước mắt lại là vốn nên thần thánh màu xanh đen cổ hoa, trong nháy mắt biến thành một đóa quỷ dị khí tức khủng bố hắc sắc liên hoa, lại cùng dòng máu màu đen khí tức, không mưu mà hợp. Trong chốc lát, hỏa hồng lão giả đám người tâm, trong nháy mắt thì nói tới, thân thể trực tiếp bị hù cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này, đây chính là hết thảy tai họa ngọn nguồn siêu việt tổ đế cấp cơ duyên. Lại cũng là bẫy dập. Giờ khắc này, chỉ nghe được bên tai, truyền đến Sở Lăng Tiêu một câu thanh âm nhàn nhạt, ngôn ngữ tuy nhỏ, lại không thể nghi ngờ. Muốn chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.